Siêu cấp cưng chiều, chương 1053, để giành tính số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Mạt bất đắc dĩ rời đi. Trước khi đóng cửa phòng lại, cô ta thoáng ngừng vài giây. Dường như nghe được tiếng sụt sùi nên ca một hóc của bà ta. Cô ta lạnh nhạt đóng cửa phòng lại, đứng ngoài hành lang ngẫm nghĩ, nhắn tin cho vệ sĩ rồi xoay người hai về phòng mình. Đúng là chiều nay phủ công tước bí mật ra lệnh đuổi giết Len đi. Nhưng Lê Tiếu đã chặn lại tin này giữa chừng. Bảy Doãn Mạt cung cấp manh mối giả nên Len đi mới có thể tránh được đảm vệ sĩ kia. Đặc biệt là hơi thở của Hạ Sâm phả bên tai Doãn Mạt khiến cõi lòng cô ta rối loạn. Buông ra, Doãn Mạt lạnh lùng quát. Hành động quả thân mật khiến cô ta giãy giụa không ngừng. Hạ Sâm ngó lơ lời cô ta nói. Càng siết chặt người vào ngực mình. Giọng nói phóng túng lộ cảnh cáo. Còn uốn éo nữa là tôi đè em ra đấy. Doãn Mạt không nhúc nhích. Là ai? Trong phòng có người. Mùi hương quen thuộc vừa khiến cô ta giật mình. Vừa không khỏi tự hỏi. Sao cô lại phải quen thuộc với mùi của hắn? B. Nhiệt tình đến vậy. Vì ngoại trừ mùi mốc còn có mùi thuốc lá xa lạ. Doãn Mạt đề phòng. Cảnh giác lui ra sau. Khi cô ta đưa tay chuẩn bị bật đèn thì cổ tay bỗng bị một lòng bàn tay ấm áp nắm lấy. Cô ta trở tay công kích. Đối phương lại kéo cổ tay cô ta xuống. Doãn Mạt lảo đảo nghiêng người về phía trước. Va thẳng vào khuôn ngực đối phương. Hạ Sâm kéo tay Doãn Mạt đến bên hông mình. Tay kia ôm cô ta. Áp đối phương lên tường. Da đầu Doãn Mạt tê dại. Đêm tối mịt mờ luôn phóng đại mọi giác quan. Cô ta bị Hạ Sâm đè lên. Tiếp xúc trong khoảng cách gần khiến hai người ôm sát lấy nhau. Lời phía sau đã bị Hạ Sâm ngăn lại. Kiểu đàn ông muốn làm gì thì làm như hắn chưa bao giờ để bản thân phải chịu tủi. Đã hưởng thụ qua mùi vị bao nhiêu người phụ nữ. Hắn vẫn cảm thấy Doãn Mạt là hợp ý mình hơn cả. Cách chương.